chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, tra tấn. Rốt cục đến một cái trước cửa sắt, Vương Đại Đông dừng lại, tựa hồ không có mở ra môn dũng khí. Tuy nhiên hắn rất khẳng định đối phương không biết cứ như vậy giết Phiêu Tuyết. Nhưng sự tình đều có vạn nhất, nếu như Phiêu Tuyết chết, hắn không biết hắn sẽ thương tâm khổ sở thành bộ dáng gì. Loảng xoàng, vẫn là Kim Cương quyết định thật nhanh, đá một cái bay ra ngoài cửa sắt, sau đó dẫn đầu đi vào. Đại Đông ca, tẩu tử không có ở chỗ này. Kim Cương rất nhanh lại chạy ra đến, nhíu mày nói. Vương Đại Đông sững sờ, hắn đã hỏi thủ vệ, Phiêu Tuyết cũng là quan ở chỗ này, những người kia tuyệt đối không dám lừa hắn. Trong phòng xác thực không có Phiêu Tuyết bóng người, ngổn ngang trên đất nằm mấy người, nhìn bề ngoài không có một tia vết thương. Nhưng Vương Đại Đông biết, những người này mỗi người cốt cách đều là liên tiếp đứt từng khúc. Ngũ tạng lục phủ càng là nát thành thịt nát, mà lại theo 5 người vị trí đến xem, 5 người này là bị người nhất kích mất mạng. 5 cá nhân trên người ăn mặc là một dạng, cổ áo thêu lên một cái lè lưỡi xà đầu. Đại Đông ca, đây đều là xích luyện xà người, đến cùng là ai giết bọn hắn? Kim Cương vô cùng kinh ngạc, đến cùng là ai có năng lực dễ dàng như thế giết chết xích luyện xà 5 người? Có lẽ Vương Đại Đông cũng có thể làm được, nhưng Vương Đại Đông là một mực đi cùng với hắn, là thần thuẫn người. Vương Đại Đông thanh âm nói không nên lời bi thương. Xích luyện xà 5 tên đội viên tất cả đều là bị người dùng cường đại nguyên khí đánh chết. Thần thuẫn, Kim Cương nghe vậy sắc mặt kịch biến, bởi vì hắn đã theo Hách Văn Đào từ nơi nào biết. Thần thuẫn người tới nơi này làm gì? Là vì chấp hành thanh trừ nhiệm vụ, giết một người xa xa so cứu một người muốn dễ dàng nhiều. Vương Đại Đông thân thể có chút run rẩy, đã thần thuẫn tìm tới Phiêu Tuyết, như vậy Phiêu Tuyết nhất định là giữ nhiều lành ít. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông dường như mất đi toàn bộ khí lực, đặt mông ngồi dưới đất, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là đến chậm một bước. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trời sập xuống. Đại Đông ca, nơi này cũng không có tẩu tử thi thể. Tẩu tử nhất định còn sống. Kim Cương còn là lần đầu tiên gặp Vương Đại Đông như thế đồi phế bộ dáng. Không sai, Phiêu Tuyết tỷ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không chết. Nàng còn đang chờ ngươi đi cứu nàng. Vương Đại Đông, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Lục Kỳ lung lay Vương Đại Đông cánh tay. Vương Đại Đông lắc đầu, mặt xám như tro. Phiêu Tuyết chết. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Lục Kỳ đánh Vương Đại Đông một bàn tay. Ngươi điên, làm gì đánh Đại Đông ca? Kim Cương một phát bắt được Lục Kỳ, nổi giận đùng đùng quát. Kim Cương mặc dù không có Vương Đại Đông khí lực lớn, nhưng cũng tuyệt đối là lực to như trâu. Lục Kỳ chỉ cảm giác mình xương cốt đều muốn bị Kim Cương bóp gãy. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Vương Đại Đông, lúc trước Phiêu Tuyết tỷ mang theo ta trong sa mạc. Chúng ta hai cái không có thực vật, cũng không có một nước, có thể cuối cùng vẫn sống sót. Ngươi biết tại sao không? Đó là bởi vì Phiêu Tuyết tỷ thủy chung tin tưởng ngươi sẽ đến cứu nàng. Ngươi chính là nàng sống sót hy vọng. Nếu như ngay cả ngươi cũng từ bỏ Phiêu Tuyết tỷ, như vậy Phiêu Tuyết tỷ thì thật sự là chết chắc. Lục Kỳ thanh âm không lớn, nhưng lại để Vương Đại Đông tỉnh táo lại. Đúng, ta không thể buông tha Phiêu Tuyết. Coi như nàng chết, ta cũng phải tìm đến nàng thi thể. Vương Đại Đông phát hiện, trong phòng này vậy mà lắp đặt có giám sát. Lúc này đi vào phòng quan sát, mở ra giám sát, trong phòng tình cảnh xuất hiện tại 3 người trước mắt. Nữ nhân, ta khuyên người tốt nhất sớm một chút nói ra đến cùng là ai giết quốc vương. Nếu không, ta tin tưởng ngươi sẽ kiến thức đến chân chính ngục. Xích Luyện Xà đội trưởng Xà Vương trong tay nắm một thanh dao quân dụng, lạnh lùng nhìn lấy bị xích sắt treo ở giữa không trung nữ nhân. "Ta không biết." Nữ nhân biểu lộ cũng rất lạnh. "Hừ, ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng cung khai. Vừa vặn, ta trước hết thay ta chết đi đội viên thu lấy điểm lợi tức." Xà Vương nói xong, tại Phiêu Tuyết trên thân cắt một đao. Phiêu Tuyết mi đầu vặn vẹo, rên lên một tiếng, nhưng cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Xương cốt quá cứng rắn, bất quá ta thì ưa thích xương cốt cứng rắn người. Phiêu Tuyết kiên cường, càng là kích thích Xà Vương hung tàn bản tính. Xà Vương thả ra trong tay dao quân dụng, sau đó theo bên cạnh cầm lấy mấy cây đường kính khoảng chừng 2 ly to, dài đến thập cm cương châm. Hắn nắm lên Phiêu Tuyết một chân, trong tay cương châm đối với Phiêu Tuyết một cái đầu ngón chân vào đi. Phốc, cương châm trực tiếp xuyên thấu đầu ngón chân. Mà lúc này, Phiêu Tuyết trên chân móng chân cũng sớm đã bị Xích Luyện Xà người tất cả đều cho nhổ. Phiêu Tuyết đau ngất đi, nhìn lấy cái này vô cùng huyết tinh tràng cảnh, Lục Kỳ lập tức liền oa một tiếng khóc. "Các ngươi chớ làm tổn thương Phiêu Tuyết tỷ, chớ làm tổn thương Phiêu Tuyết tỷ." Mặc dù biết đây chẳng qua là ghi hình, nhưng Lục Kỳ nhịn không được khóc lớn lên. Rất nhanh, ngất đi Phiêu Tuyết bị người dùng nước dội tỉnh. "Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, người nào giết quốc vương?" "Không biết." Phốc, Phiêu Tuyết một căn khác đầu ngón chân cũng bị cương châm đâm xuyên. Tại Xà Vương tại Phiêu Tuyết đệ thất cây đầu ngón chân phía trên vào cương châm về sau, một cái nâng cao bụng lớn trung niên nhân đi tới. "Xà Vương, hỏi ra kết quả không?" Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Xà Vương lắc đầu, bẩm Dora bên trong đại nhân, "còn không có." Lạnh lùng nhìn một chút Phiêu Tuyết, trung niên nhân lạnh nhạt nói, "mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho nàng cung khai." Nói xong, trung niên nhân liền rời đi. Xà Vương một đao chém đứt treo Phiêu Tuyết xích sắt, Phiêu Tuyết lập tức rơi xuống đất, hai chân truyền đến kịch liệt đau nhức, để cho nàng căn bản là không có cách đứng thẳng. Tại ta Xích Luyện Xà trước mặt thì chưa bao giờ xem xét hỏi không ra phạm nhân, đem nàng cho ta đè lại. Lập tức hai cái nghiêu cao mã đại Xích Luyện Xà thành viên đem Phiêu Tuyết cho đè xuống đất. Hai trên mặt người lộ ra khát máu hưng phấn ánh sáng. Bọn họ biết, đội trưởng lại muốn thi triển hắn tuyệt chiêu. Xà Vương nắm lên Phiêu Tuyết tay khô gầy. "Không ai có thể ở ta nơi này chiêu hạ kiên trì vượt qua 10 phút đồng hồ. Nữ nhân, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta kinh hỉ." "A." Tiếp đó, phòng thẩm vấn bên trong không ngừng xuyên ra Phiêu Tuyết tiếng kêu thảm thiết. Đến cùng là cái gì? Làm cho đầu ngón chân bị cương châm đâm xuyên đều không có thốt một tiếng Phiêu Tuyết gọi thê thảm. Như thế, Phiêu Tuyết đau choáng, lại bị nước dội tỉnh, sau đó lại đau choáng. Như thế lặp đi lặp lại. Đội trưởng, tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể sẽ chết mất." Hai tên Xích Luyện Xà đội viên đều sợ hãi. Bọn họ không phải lần đầu tiên gặp đội trưởng sử dụng một chiêu này. Nhưng dĩ vãng, nhiều nhất nửa phút, liền biết cung khai. Nhưng bây giờ đi qua mười mấy phút, Phiêu Tuyết vẫn không có cung khai. Ta nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu? Xà Vương trong mắt không có chút nào thương hại, tiếp tục lấy thụ trong tay động tác. Giờ khắc này thì liền kim cương đều rơi lệ. "Đại Đông ca, đừng nhìn, đừng nhìn." Kim cương ngăn tại Vương Đại Đông trước người, khóc sừng dòng. Nhưng mà, lúc này Vương Đại Đông lại là vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có chút nào thống khổ hoặc là khổ sở chi sắc. Dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.